Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240: Thần Thánh Thiên Sứ. Buông xuống Thái Sơn, một tôn đế cảnh, một tôn tái thế vô địch, đủ để trường tồn thế gian mấy trăm ngàn năm đế cảnh. Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân đều không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu không ngờ đạt đến này các loại cảnh giới. Càng làm bọn hắn hơn không cách nào tưởng tượng là, viên này yên lặng 8.000 năm địa cầu, lại ẩn giấu đi 10 đạo luân hồi cổ lộ. Cái này sợ rằng sẽ là hệ ngân hà đã là ghi chép bên trong. Bí mật kinh người nhất đi. Trường sinh, vĩnh tồn thế gian, cho dù là đế cảnh, đều thời khắc có nguy hiểm có thể chết đi. Chỉ có luân hồi cổ lộ vĩnh viễn sừng sững tại tinh hệ bên trong. Nhưng nhiều lần mấy chục cái đế cảnh thời đại, ngoại trừ đế cảnh, đều không có người tìm tới. Luân hồi cổ lộ đến cùng ở đâu? Thậm chí, có người hoài nghi, đến cùng có hay không luân hồi đường tồn tại. Không sai, hôm nay, bọn họ gặp được, đây chính là chỉ có đế cảnh nhân vật, trưởng khống bình thường người sinh tử, tu sĩ luân hồi, chế tạo chuyển thế chi địa. Trên địa cầu, lại cũng có, giờ phút này, Đường Cẩn rõ ràng các loại Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân. Hai mắt ngẩn người, thân thể cứng ngắc tại cái kia, kinh hãi lông mao dựng đứng, người đều choáng váng, cái kia tựa như núi cao to lớn luân hồi cổ cửa, thì đứng sừng sững ở bọn họ trước mắt, khó có thể tưởng tượng, thực sự khó có thể tưởng tượng. Không phải nói tinh hệ bên trong chỉ có thể tồn tại một chỗ chuyển thế chi địa sao? Đường Cẩn rõ ràng các loại Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân, mặt mũi tràn đầy kinh sợ cùng rung động, giờ phút này vững tin trong mắt cái này 10 đạo cổ cửa. Sau lưng chuyển thế chi địa, tuyệt đối không phải hiện nay hệ ngân hà nữ đế nắm trong tay địa phương. Nhưng tại sao có thể như vậy? Hệ ngân hà, tại sao có thể có hai nơi chuyển thế địa phương? Cái này không lộn xộn sao? Đến cùng cuối cùng ai mới là hệ ngân hà chi chủ? Phàm nhân, cùng bọn họ tu sĩ chết đi về sau, lại đến tột cùng đi nơi nào? Đường Cẩn rõ ràng bên người, một người mặc rực rỡ lam cổ phục, khí chất lãnh ngạo thanh niên, giờ phút này sớm đã hoảng sợ tóc, sẽ xảy ra a, một cái đầu kinh hướng xuống co lại, căn bản không dám ngẩng đầu. Sư phụ, cái này thật chỉ có đế cảnh mới có thể trưởng khống chuyển thế chi địa sao? Trời lạnh được toàn thân run rẩy. Tiếng nói chuyện đều tràn đầy thanh âm rung động, cho dù giờ phút này đã tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn cũng không thể tin được tình cảnh này là thật. Trách không được lúc trước nữ đế bệ hạ như thế phóng túng Sở Lăng Tiêu, tiên vực 100.000 tiên binh, còn có cái kia 6 tôn tiên thánh đều đã chết, nữ đế đều không có bất kỳ cái gì tức giận. Nguyên lai Sở Lăng Tiêu là một tôn đế cảnh. Giờ khắc này, toàn bộ Hoa Hạ lâm vào một mảnh chưa từng có lãnh tịch bên trong. Vô số người nhìn lấy Thái Sơn phương hướng, hai mắt thẳng trừng, da đầu phát lạnh, đều tại mạnh nuốt nước miếng, không để cho mình quên thở. Tuy nhiên bọn họ không biết cái kia 10 đạo cổ cửa đại biểu cái gì, nhưng Sở Lăng Tiêu xuất hiện chính là thế gian này lớn nhất rung động. Độc hắn không một, một tòa thâm sơn mậu cánh rừng mang mấy chục con chân tiên cấp long thú, mang theo vô số đầu tiên cấp cổ thú, cảm thụ được theo Thái Sơn phương hướng truyền đến từng trận cổ lão khí tức, nhất thời bị hù phát ra ô ô thần phục âm thanh. Cổ khí tức này, bọn họ thực sự quá quen thuộc. Tại bọn họ bên trong, có một đầu phát ra tôn quý nữ hoàng khí chất mẫu thanh long. Thông qua mấy chục vạn dặm xa tầng mây, nhìn đến đứng tại thái trên đỉnh núi Sở Lăng Tiêu lúc, nhất thời trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng tưởng niệm. Chủ nhân, yên lặng hơn một tháng, Long băng giao cảnh giới, sớm đã đột nhiên đến cổ tiên, càng đạt đến cổ tiên trung kỳ, lại thêm đạp thiên cổ đế tu tiên pháp, lấy nàng thực lực bây giờ, như kích phát ra thuộc về Long nữ hoàng tôn quý huyết mạch, đủ để có thể cùng tiên thánh sơ kỳ cường giả chống lại, thậm chí chảm sát. Nhưng thẳng đến nàng đột phá đến cổ tiên mới hiểu được, chính mình y nguyên cùng Sở Lăng Tiêu có một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Cho nên, cho dù Sở Lăng Tiêu nói qua, chỉ cần mình đạt tới cổ tiên cảnh, nàng thì có thể trở lại bên người. Nhưng bây giờ, nàng càng muốn xông phá đến tối cao. Không sai, ngay tại Long Băng Giao, Đường Cẩn rõ ràng các loại Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân. Hoa hạ rất nhiều phong hoàng nhân vật, thất thần cái này một mảnh khác. Đột nhiên, toàn bộ hoa hạ phát sinh một mảnh kịch liệt run rẩy. Vốn là vừa mới mây đen tràn ra khắp nơi Thái Sơn chi điên trên không, đột nhiên cái kia dày dày tầng mây bên trong hiện ra một đạo lại một đạo hào quang sáng chói, trong nháy mắt xuyên thấu tầng mây, vô cùng thánh khiết cột sáng chiếu rọi ở phía dưới thế giới. Ngoại trừ 10 đạo luân hồi cổ cửa, Thái Sơn hạ hết thảy, bao quát Thiên Bắc tổng bộ ở bên trong, tất cả đều bị này từng đạo đột nhiên xuất hiện quang trụ chiếu rọi, như là tắm rửa tại mặt trời chỗ sâu đồng dạng, ấm áp thần thánh. Nhưng Đường Cẩn rõ ràng các loại Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân, tại cảm nhận được trong đó một đạo quang trụ mang đến khí tức về sau, nhất thời tất cả đều nhíu chặt mi đầu, bởi vì bọn họ cảm nhận được một cỗ kết bè kết đội dị sinh vật chính hướng về bên này buông xuống. Không chỉ có là Thiên Bắc tổng bộ, giờ khắc này toàn bộ hoa hạ bao quát phong hoàng nhân vật, tất cả mọi người không hiểu cảm thấy một cỗ làm bọn hắn rất không thoải mái khí tức chính xuyên qua tầng mây dày đặc, dần dần buông xuống. Tuy nhiên ấm áp, thân hòa, nhưng lại lộ ra một cỗ tà dị, phảng phất muốn là đợi dưới quang mang này thời gian lâu dài, tự thân đều muốn bị đồng hóa, trở thành một bộ không có linh hồn tượng gỗ, thì liền đạt tới cổ tiên cảnh Long Băng Giao, đều ánh mắt lộ ra một tia chống cự tâm tình. Nhìn qua Thái Sơn đỉnh phương hướng, chính tại phát sinh dị biến bầu trời, vô ý thức liền biến thành hình người, chuẩn bị đủ 12 phần cảnh giác. Đây là, sau một khắc, khi nhìn thấy một đạo tầng mây, nhất định thành liễu không tâm, tựa hồ một cái đến từ thiên đường cửa lớn, bỗng nhiên ở giữa, mở ra, thánh quang hiện lên, tùy ý chiếu xạ tại hoa hạ các nơi. Bị quang mang chiếu xạ thực vật lại trong nháy mắt ngay tại mãnh liệt sinh trưởng, nhưng ngay tại ngắn ngủi trong nháy mắt thành cành khô lá vụn. Trông thấy tình cảnh này, vô số người đều bị hù liên tiếp lui về phía sau, không dám thân thể lại dính vào một tia. Quang mang thành tà vật, chỗ tối tăm ngược lại thành bảo hộ chỗ, thì liền phong hoàng nhân vật cũng không ngoại lệ, liên tục né tránh. Bọn họ lúc này mới phát hiện, cái này theo thái trên đỉnh núi chiếu xuống, nhìn như thần thánh không tì vết, ấm áp như xuân quang mang, lại vô hình ở giữa tiêu hao lấy sinh mệnh lực của bọn hắn. Long Băng Giao hai mắt đột nhiên ngưng tụ, trong chốc lát xuất hiện một màn làm cho vô số người đồng tử đột nhiên thít chặt, mặt mũi tràn đầy yên lặng. Chỉ thấy cái kia tàn phá trên tầng mây mới, một đạo lại một đạo toàn thân tản ra thánh khiết quang mang, mọc ra cánh bóng người, đột nhiên buông xuống tại Thái Sơn trên không. Có nam có nữ, loại kia trang dung cùng mặc lấy, còn có loại kia thánh quang trải rộng, thần thánh khí tức, ùn ùn kéo đến đánh tới một màn. Tại thời khắc này, để tất cả phàm là xuất thân hoa hạ mắt thấy người, trong đầu đột nhiên xuất hiện hai chữ thiên sứ. Hơn ngàn đạo bóng người tay cầm một thanh trường kiếm, lít nhà lít nhít phe phẩy một hai cánh, sừng sững tại Thái Sơn trên không. Cầm đầu là một tôn có bát rực cánh nam nhân, nhưng khiến cho mọi người nghi ngờ là ở bên cạnh hắn lại lăng không đứng đấy một vị, mắt lộ ra lãnh ngạo chi sắc, mặc lấy cùng những người khác hoàn toàn không giống nam nhân. Tựa như là đến từ cổ đại, cùng bây giờ Hoa Hạ vô số phục sinh cổ nhân một dạng. Mặc lấy một thân Hoa Hạ, xác thực nói là chỉ có hệ Ngân Hà mới có y phục Thiên Bắc tổng bộ sở hữu nhân. Trông thấy đám người này xuất hiện trong tích tắc, nhất thời hai mắt vô cùng hoảng sợ. Đường Cẩn rõ ràng càng là da đầu run rẩy, bởi vì cái này mỗi một vị thực lực, bọn họ lại đều nhìn không thấu. Không sai, không đợi mắt thấy đây hết thảy người lấy lại tinh thần, trong chốc lát, tên kia cầm đầu, có bát rực cánh nam nhân, trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm, trong nháy mắt quanh quẩn toàn bộ Hoa Hạ, để trái tim tất cả mọi người đều nơi này khác, lập tức huyền tới, đế cảnh Sở Lăng Tiêu, còn chưa lên thần phục, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.